Thiên Kim giả dựa vào huyền học bảo hồng. Chương 89. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kết quả Nguyễn Kiều nói: "Chưa, tối nay tôi còn phải qua đó." "Một mình cô qua đó sao?" "Đúng rồi." Trình Huyền lập tức hít vào một hơi. "Nguy hiểm quá, hơn nữa một cô gái nhà lành như cô mà một mình đến nghĩa trang vào ban đêm thì quá kỳ cục rồi." "Tối nay tôi có chút việc phải ra ngoài, lát nữa tôi sẽ hỏi Trình Lê giúp cô." Nghe đến tên Trình Lê, khóe miệng Nguyễn Kiều hơi giật giật. "Hai cô gái thì không nguy hiểm sao?" Trình Huyền lẩm bẩm một câu. "Cô nói cũng đúng." Sau đó không nói gì nữa. Nguyễn Kiều căn bản không để lời nói này của Trình Huyền vào tai. Cho đến tận hơn 10 giờ tối hôm đó, cô chuẩn bị xong, đeo một ba lô bùa giấy đi ra khỏi khu dân cư thì một chiếc xe màu đen nhấp nháy đèn. Bị ánh đèn đột ngột xuất hiện thu hút, Nguyễn Kiều vô thức ngẩng đầu nhìn lên, nhìn một cái liền thấy khuôn mặt dần hạ cửa sổ xe xuống. Ngũ quan thâm thúy, mày mắt thanh tú, người này không phải Hoắc Nam Châu thì là ai? Nguyễn Kiều ngây người nhìn anh ta 2 giây. "Chào hỏi, anh Hoắc." Hoắc Nam Châu gật đầu với cô. "Nguyễn tiểu thư, Trình Huyền nói cô cần một vệ sĩ." "Nguyễn Kiều, tôi có đức hạnh gì mà được Hoắc Nam Châu làm tài xế kiêm vệ sĩ vậy?" Nguyễn Kiều hít một hơi, từ chối một cách uyển chuyển. "Thực ra không đến mức đó đâu. Một mình tôi là được rồi." "Hoắc Nam Châu, tôi đã đợi cô ở đây 2 tiếng rồi." "Nguyễn Kiều." Hoắc Nam Châu nhìn cô một cái. Khóa xe đã mở, ra hiệu cho Nguyễn Kiều có thể vào trong xe. Anh cũng không lừa Nguyễn Kiều. Sau khi Trình Huyền nhắn tin liên tục, lúc hơn 7 giờ anh rời công ty. Đến đây khoảng 8 giờ. Thực sự đã đợi đủ 2 tiếng. Nguyễn Kiều do dự một lúc, cuối cùng vẫn lên xe của Hoắc Nam Châu. Đối phương đã cố tình đợi cô 2 tiếng. Nếu cô còn từ chối thì có vẻ hơi quá đáng. Nguyễn Kiều cài dây an toàn. Đang định nói với Hoắc Nam Châu một câu, lần sau có thể nhắn tin cho tôi trước. Dù sao mọi người cũng ở trong một nhóm, thì quay đầu lại thấy những tài liệu được xếp gọn gàng ở một bên. "Nguyễn Kiều, hiểu rồi, cái gọi là đợi cô 2 tiếng. Thực chất là xử lý tài liệu trong 2 tiếng. Quả nhiên là tổng giám đốc bá đạo. Tiểu thuyết không lừa tôi." Trên đường đến nghĩa trang đều rất yên tĩnh. Đây là lần thứ 2 Nguyễn Kiều ngồi xe của Hoắc Nam Châu. May mắn là người như Hoắc Nam Châu bình thường đều tự lái xe, không để người khác lái xe. 2 lần đều làm tài xế cho cô. Nguyễn Kiều thỉnh thoảng nhìn ra bên ngoài, nhìn những người đi bộ thoáng qua, nhìn đèn đường xa xa nhưng không nói gì. Hoắc Nam Châu nhân lúc đèn đỏ nhìn cô một cái, thuận miệng hỏi: "Sao hôm nay không giới thiệu bùa hộ mệnh và bùa đào hoa cho tôi?" Biểu cảm của Nguyễn Kiều cứng đờ. Ngay sau đó, cô nhỏ giọng lẩm bẩm: "Giới thiệu gì chứ, không phải anh đã có rồi sao?" Hoắc Nam Châu cũng không ngại nói thêm vài câu với cô. "Không còn cái nào khác sao?" "Có thì có, nhưng cảm thấy anh không cần dùng đến." Nguyễn Kiều nhanh chóng lấy ra một lá bùa giấy từ trong túi. Trên lá bùa giấy vẽ những nét cong cong ngoằn ngoèo. Trong mắt Hoắc Nam Châu và những người khác, những lá bùa giấy này trông đều giống nhau. Nhưng sự thật rõ ràng không phải vậy. Anh đang đợi Nguyễn Kiều giới thiệu. Quả nhiên Nguyễn Kiều không phụ lòng anh. Mở miệng liền nói: "Trước đó không phải là chị Lê và những người khác đều mà đã thử bùa biến hóa không có tác dụng sao? Sau đó tôi về nhà nghiên cứu đặc biệt, tạo ra một thứ mới." Cô dán lá bùa giấy lên cánh tay Hoắc Nam Châu, nói với Hoắc Nam Châu: "Anh nghĩ đến một thứ gì đó trong lòng." Hoắc Nam Châu nhướng mày, ánh mắt lướt qua ngũ quan tinh xảo của Nguyễn Kiều, trong đầu thoáng hiện ra hình dáng của một vật nào đó. Giây tiếp theo, lá bùa giấy trên cánh tay anh phát ra một tiếng phụt, một con búp bê tóc đuôi ngựa, mắt to rơi xuống đầu gối anh ta. Nguyễn Kiều nhìn chằm chằm vào con búp bê đó một lúc, không nhịn được hít vào một hơi, lắp bắp nói: không ngờ anh Hoắc lại có trái tim thiếu nữ. Mái tóc của con búp bê này toàn màu hồng. Ôi, mắt còn hình trái tim nữa. Thật đặc biệt, Hoắc Nam Châu. Biểu cảm của Hoắc Nam Châu lúc này thực sự có chút kỳ lạ. Trong đầu anh mới chỉ lóe qua một hình ảnh. Chỉ vì nhìn thấy Nguyễn Kiều mà tự nhiên nghĩ đến búp bê. Nhưng anh không ngờ, trước mặt anh lại thực sự xuất hiện một con búp bê. Và trông không giống Nguyễn Kiều chút nào. Ngay cả đôi mắt cũng có hình trái tim. Anh mím môi, khuôn mặt đẹp trai dưới sự che phủ của màn đêm không để lại dấu vết của bất kỳ sự thay đổi cảm xúc nào. Nguyễn Kiều chỉ nghe thấy giọng nói lạnh nhạt như thường lệ của anh. Đây là cái gì? Nguyễn Kiều cẩn thận cầm lấy con búp bê. Không nhịn được mà nhìn kỹ một hồi. Trong lòng lại một lần nữa cảm thán về tâm lý thực sự của Hoắc Nam Châu. Nghiêm túc giải thích với anh. Ảo thuật, ngón tay bóp một cái. Con búp bê đó liền biến mất với một tiếng. Phụt, một đống giấy vụn rơi xuống đầu ngón tay cô gái. Ánh mắt của Hoắc Nam Châu dừng lại trên đầu ngón tay đó. Làn da của Nguyễn Kiều trắng, đầu ngón tay dính đầy giấy vụn màu xám đen, sự khác biệt về màu sắc vô cùng rõ ràng, trong nháy mắt đã thu hút ánh mắt của Hoắc Nam Châu. Anh nhìn hai lần, nghe tiếng còi xe phía sau mới rời mắt đi, nhân lúc đèn xanh khởi động xe, Nguyễn Kiều không nhận ra điều gì, chỉ tiếp tục giới thiệu tác phẩm đắc ý của mình với Hoắc Nam Châu. Tôi gọi đây là bùa ước gì được nấy. Giống như vừa nãy, trong đầu anh đang nghĩ đến búp bê tóc hồng. Lá bùa này đã biến thành búp bê rồi. Công dụng thì không có gì to tát nhưng khá thú vị. Hoắc Nam Châu đồng ý với mấy chữ cuối cùng cô nói. Nhưng anh vẫn phải giải thích một chút. Tôi không nghĩ đến búp bê tóc hồng. Cách chương.